Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, Võng Nghiện Thao Thiết Nữ trực tiếp. 22, ta cứ theo lẽ thường tính tiền đi, tâm tình đến cùng là kém một ít. Mộ Ngôn Ngôn nói xong liền sau này đi trong bao lấy bóp tiền. Mà Tô Mục Đồ thấy nàng bộ dáng này đã biết tự mình nói sai. Nhất thời có vài phần không nói gì. Hắn tiến lên hai bước giữ chặt tay nàng. Tốt lắm, đừng cầm, tính bạn trai mời ngươi ăn bữa cơm thứ nhất. Mộ Ngôn Ngôn ngước mắt nhìn hắn. Chỉ thấy hắn tiếp tục nói chuyện. Ngươi trước thu thập này nọ, ta đưa ngươi trở về. Tiếng nói vừa dứt chỉ thấy hắn hướng bên trong đi đến. Mộ Ngôn Ngôn nhìn hắn bóng lưng, bình tĩnh nhìn chăm chú một lát, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Trẻ nhỏ dễ dạy thôi. Chỉ là một lát sau, Tô Hằng Tô Đại Thúc lúc đi ra, Mộ Ngôn Ngôn tổng có vài phần không dám đối mặt hắn. Luôn cảm thấy bản thân đến ăn cơm lại đem con trai của người ta cấp bắt cóc, hành động có chút làm cho người ta không rõ a. Bất quá cũng may, có lẽ là biết nàng ra mặt mỏng, Tô Đại Thúc cũng không đến. Tô Mục Đồ đưa nàng về nhà. Cùng lúc đó, Đại Khuông lại gào khóc thảm thiết dường như ở đàn lý phát tin tức. Đại Khuông, ôi trời ạ, lão đại công nhiên ở nữ thần trực tiếp thời điểm cùng nàng thổ lộ. Ta có thể nói cái gì? Ta hắn, mẹ nơi nào còn có thể có cơ hội a? Đại Khuông, say, tối hôm qua ta còn suy nghĩ nửa ngày hẳn là thế nào truy nữ thần. Thế nào thôi điệu ba mẹ ta cho ta ăn bày công tác. Kết quả lại nhài. Đây là kết quả, bị lão đại công nhiên ở trực tiếp tiền thổ lộ. Tên trên mạng kêu Đại Khuông, kỳ thực tên gọi Vương Khuông, nam nhân chính nắm di động một mặt không. Nói gì, trên trán hơi hơi đổ mồ hôi. Đánh chữ thủ giống như theo trong nước lao xuất ra dường như. Thật sự rất muốn bỗng chốc văng ra a. Thật vất vả tâm động nữ nhân, làm sao lại thành lão đại. Có thể nói là phi thường ngược, bất quá. Sự tình có phải không phải còn khả năng sẽ có chuyển cơ? Vương Khuông nghĩ nghĩ, bên kia giống như kỳ thực cũng không có truyền đến nữ thần đáp ứng hoặc là đồng ý thanh âm. Giống như, là không đáp án, có chút xa, hiện tại ai cũng không biết bên kia đã xảy ra cái gì. Vạn nhất nữ thần không thích lão đại loại này khoản đâu. Kia hắn có phải không phải hẳn là nỗ lực một chút? Cho dù biết này loại khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng Vương Khuông một cái lớn tuổi chưa hôn nam thanh niên lâu như vậy cũng bất quá liền tâm động. Một lần, nơi nào dễ dàng như vậy đã nghĩ muốn buông tay. Cho nên, đi thôi, tốt xấu giáp mặt xem một chút tình huống. Hạ quyết tâm sau, Vương Khuông ném xuống di động liền bắt đầu thu thập này nọ. Xuất phát. Bên này Tô Mục Đồ tự nhiên là không phát hiện Vương Khuông ở đàn lý oán niệm. Lại thả cho dù là phát hiện, cũng không phải nhất định sẽ giải thích. Truy nam truy nữ loại sự tình này, là nhân gốc dễ có thể. Giờ phút này hắn, một tay mang theo chứa thùng cơm vũ trụ dương, một tay mang theo màu hồng phấn máy tính bao, đại chân dài đi phía trước nhất mại. Đồng thời ngẫu nhiên ghé mắt nhìn bên người từng bước một chậm rãi đi về phía trước tiểu nữ nhân. Dáng người kiều tiểu, đầu nhất chùy đi phía trước đụng, coi như đừng có chút suy nghĩ, lại không hiểu đáng yêu. Tô Mục Đồ khóe miệng ý cười sẽ không rời đi quá. Gặp nàng, hắn phảng phất xúc động cười thần kinh, mà Mộ Ngôn Ngôn ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn thấy trên mặt hắn cười yếu ớt khi. Trong đầu kỳ thực đều sẽ hiện lên vài cái chữ to. Nam sắc lầm nhân, Tô Mục Đồ thật sự là rất có trở thành ấm áp giáo thảo tiềm lực. Bên môi kia mặt cười yếu ớt quả thực chính là chuyên môn vì nàng loại này nhan khống tạo ra. Ấm đắc nhân tâm đều phát ấm nha. Loại này thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn hoàn toàn không thể tưởng được cái khác chuyện đứng đắn. Trong đầu tràn đầy đều là này nam thần. Ở dưới tình huống như vậy, nàng làm nhất kiện việc ngốc, ai, Mộ Ngôn Ngôn vươn tay, kéo lại Tô Mục Đồ thủ đoạn, kiễng mũi chân, thừa dịp Tô Mục Đồ một chút không chú ý, hôn đi lên, hết chương.